Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 49 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổng lớn mở ra, Phan Lâm sải bước đi không chút trở ngại. Những người ở trong nhà thuốc Đường Phong trợn tròn hai mắt nhìn anh, sợ run người, không dám ngăn cản. Khi mọi người bắt đầu phản ứng lại thì Phan Lâm đã rời đi. Cái tên đó có còn là con người không? Có người run giọng hỏi. Không biết. Lại có một người khác run rẩy trả lời. Nếu cú đấm đó đánh vào người chắc sẽ nổ thành từng mảnh mất. Trời ơi, tên quái vật này ở đâu ra vậy? Âm thanh hoảng sợ bắt đầu vang lên ở khắp nơi. Cậu học viên mặc áo đen trước đó hai chân run rẩy không thể đứng dậy nổi nữa. Nếu như cú đấm lúc nãy mà nện lên trên người cậu ta thì sợ rằng y thuật của nhà thuốc Đường Phong có giỏi đến đâu cũng không thể cứu được cậu ta nữa. Chỉ sợ đến lúc đó không mời bác sĩ mà phải mời thợ may đến. Tất cả mọi người đều lạnh run. Lục Quan Hành cùng những người khác đổ mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đẫm một mảng lớn. Nghĩ đến những rắc rối mà gã ta đã gây ra ở phòng tuyển thủ, gã ta nhịn không được cả người run lên. Vẻ mặt của Tây Mễ Tuyết và Vương Băng Điệp thì vô cùng phức tạp. Còn về phần Thiên Phụng, khuôn mặt thất thần ngồi trên ghế. Cô ta nhặt điện thoại di động lên, mà giờ phút này người đang gọi video trong điện thoại vẫn lo lắng hét lên. Thiên Phụng, sao vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Sao vừa rồi tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn? Có người đánh bom hả? Người ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi. Thiên Phụng nhắm mắt lại, im lặng một lúc mới nói. Là do Lâm Thần Y, tốt hơn hết là đừng đụng đến anh ta. Đừng đụng đến anh ta sao? Người đó sừng sốt vội la lên. Ý cô là gì đây? Thiên Phụng, chẳng lẽ cô muốn từ bỏ Lạc Linh Huyết sao? Anh muốn chết hay là muốn Lạc Linh Huyết đây? Thiên Phụng hỏi thẳng. Người đó căng thẳng, im lặng. Bản lĩnh của anh ta vượt xa tưởng tượng của tôi. Sau này không được động đến anh ta nữa. Cố gắng hết sức không va chạm với anh ta. Có đánh mất cái mạng của anh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu để gia tộc chúng ta có một kẻ thù lớn như vậy thì tôi và anh sẽ thành tội nhân của gia tộc đó. Vẻ mặt của Thiên Phụng không chút biểu cảm. Nói xong liền ngắt cuộc gọi video. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người trong nhà thuốc Đường Phong đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Phường chủ đến rồi. Đúng lúc đó không biết ai đã la lên. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhìn thấy một đoàn người đang bước nhanh trên lối đi nhỏ đằng kia. Đi đầu là một ông cụ da trắng, dáng vẻ nghiêm nghị và rất có khí phách. Đôi mắt sâu nhưng sáng long lanh. Nhìn về bên ngoài, ông ta chắc hẳn đã ngoài 70 tuổi, nhưng dáng vẻ lại không giống như vậy. Người này rõ ràng là chăm sóc sức khỏe rất tốt. Phường chủ, giảng viên Cường lúc này như tìm được cứu tinh. Dẫn đầu một nhóm giảng viên vội vàng tiến lên. Mọi người vẫn ổn chứ? Phương chủ trầm giọng khẽ quát. Chúng tôi vẫn ổn, nhưng mà phó phương chủ, ông ta... Mấy người muốn nói rồi lại thôi. Phương chủ thoáng nhìn qua phía Phùng Thạch. Hai mắt ông ta nhíu chặt lại, lập tức đi qua phía Phùng Thạch, nhìn chằm chằm kim châm trên người của Phùng Thạch. Phương chủ, phó phương chủ không sao chứ? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Cũng may là mọi người không tùy tiện nhổ kim châm trên người của ông ta ra, cho nên tạm thời không sao cả. Nếu không lần này... Phó phường chủ lành ít giữ nhiều. Phường chủ trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy thì đều vô cùng lo sợ, cũng cùng nhau nhìn về phía giảng viên Cường. Nếu giảng viên Cường không cản lại đúng lúc này, thì bây giờ không biết ăn nói làm sao về chuyện của Phùng Thạch. Phường chủ, tôi kiểm tra thì thấy mạch của phó phường chủ gần như đã biến mất. Nhưng nhịp tim và nhịp thở của ông ta thì vẫn rất ổn định. Chuyện này là sao vậy? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giảng viên Cường bước tới hỏi. Mạch biến mất là do kinh mạch của phó phường chủ bị kim châm phong ấn. Mọi người đương nhiên là không thể cảm nhận được. Mà nhịp tim và hô hấp của ông ta vẫn rất ổn định. Bởi vì một phần kim châm phong ấn mạch tượng của ông ta, phần còn lại thì liên kết với một số cơ quan chính trong cơ thể của ông ta. Phường chủ, chúng tôi hoàn toàn không hiểu. Mọi người ngu muội hỏi. Nói cách khác, một phần kim châm phong ấn kinh mạch của phó phường chủ, còn phần kim châm còn lại trên ngực là nhân tố quan trọng dùng để duy trì tính mạng của Phó Phương Chủ. Nếu mọi người rút bất kỳ một cây kim châm nào trên người của ông ta sẽ bị sốc phản hệ. Kinh mạch trên người sẽ vỡ tan, sẽ bị nội thương nghiêm trọng, nặng thì mất mạng. Mà loại thương tích này thì cũng không chữa được, không thể cứu vãn được. Nói cách khác, chỉ dựa vào thuốc trong nhà thuốc Đường Phong của chúng ta cũng rất khó để cứu sống. Phương Chủ khàn giọng nói. Những lời này nói ra, mọi người toát mồ hôi lạnh, da đầu run lên. Cái này... Cái kim châm này có bí ẩn gì sao? Huyền Dược kinh ngạc hỏi. Người đó cuối cùng là ai vậy? Sao có thể có năng lực này chứ? Hoàng Hà chậm chậm mở miệng, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Nhìn thấy người có thể thi triển được châm thuật cao siêu như vậy, trong lòng bọn họ sinh ra tâm lý sợ hãi. Mặc kệ hắn ta là ai, thù này chúng ta nhất định phải trả. Phương Chủ không chút biểu cảm nói. Dám đến nhà thuốc Đường Phong của chúng ta gây rối, cho dù hắn đến từ Yến Kinh, nhất định phải giải quyết món nợ này. Phương Chủ, bản lĩnh của người này quá lớn, chúng ta có thể đối phó với hắn không? Có người thận trọng hỏi. Sợ cái gì chứ? Bây giờ chỉ cần làm rõ người này rốt cuộc là ai. Mọi người có biết hắn không? Có ai biết hắn là ai không? Ánh mắt của Phương Chủ lạnh lùng, trầm giọng khẽ quát. Mọi người đều khiếp vía, nhưng lại không có người mở miệng. Ai cũng đều biết, bây giờ Phương Chủ đang rất tức giận. Nhưng mà người này đeo khẩu trang và bảo hộ, cơ thể thì quấn kín, giả mạo Mạnh Khắc Hoàng tham gia thi đấu. Làm gì có ai biết được thân phận thực sự của anh ta chứ? Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có một người lảo đảo chạy tới. Phương Chủ, người này... Có lẽ tôi biết người này. Một giọng nói run rẩy vang lên. Minh Hạnh. Phương Chủ nhìn về phía người đang đi đến, trầm giọng hỏi. Hắn là ai vậy? Rất có thể, anh ta chính là Lâm Thần Y trong truyền thuyết. Sắc mặt của Minh Hạnh rất phức tạp, thấp giọng nói. Lâm Thần Y sao? Hô hấp của mọi người tại hiện trường đều bị kìm hãm, nhìn Minh Hạnh với ánh mắt khó tin. Bà có chắc không? Phương Chủ cũng biết người này. Tôi không rõ, nhưng với những gì người này thể hiện lúc nãy, anh ta rất có thể chính là Lâm Thần Y. Vẻ mặt của Minh Hạnh lo lắng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì kêu người đi mời Lâm Thần Y đến đây. Phương Chủ lạnh nhạt nói. Tính cách của Lâm Thần Y rất thất thường, sợ rằng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Minh Hạnh lập tức kể chuyện đã xảy ra ở Thiên Địa Giáo. Khi những người xung quanh nghe được hành động vĩ đại của Lâm Thần Y này ở Thiên Địa Giáo, bọn họ đều nghẹn họng, nhìn chân chân, khó có thể tin được. Phương Chủ, nếu người đó thực sự là Lâm Thần Y, thì mục đích chính của anh ta chỉ là Hoa Hà Linh. Tôi nghĩ anh ta sẽ không đến gây phiền toái cho chúng ta nữa đâu. Minh Hạnh cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Minh Hạnh rụt rè nói. Thiên Địa Giáo và Lâm Thần Y tàn bạo đã để lại một bóng ma trong lòng của bà ta. Nhưng Phương Chủ thì lại không quan tâm đến điều đó. Minh Hạnh, bà sợ Lâm Thần Y, chứ không sợ Phường Chủ của nhà thuốc Đường Phong. Chưa cần xem người này có phải là thủ phạm hay không. Cho dù không phải hắn, tôi cũng đổ trách nhiệm cho hắn. Xem thử, hắn có dám nói lại nửa lời nào không? Trong giới đông y của Trung Hoa, nhà thuốc Đường Phong của chúng ta lại để thua bác sĩ Lâm nhỏ bé đó sao? Phường Chủ hét lên, tiện tay vung bàn tay to lên. Cô Phụng! Phường Chủ! Đi, sắp xếp người đến Giang Thành. Tôi phải gặp được Lâm Thần Y này. Vâng. Thiên Phụng tinh thần hoàng hốt rời khỏi nhà thuốc Đường Phong. Mày cứ như vậy mà từ bỏ 15 giọt linh huyết sao? Thiên Phụng khẽ nói, sau đó thở dài không thôi. Và đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta rung lên. Thiên Phụng uể oải liếc nhìn, đột nhiên thở gấp, trong mắt bỗng nhiên ngừng lại. Cô ta do dự, cuối cùng nhấn nút nghe. Cô Phụng, thật xin lỗi, tôi đã về trước rồi. Nếu cô tiện thì tự mình đến Giang Thành một chuyến. Chúng ta sẽ dựa trên thỏa thuận đã bàn thanh toán cho cô khoản tiền còn lại. Đầu dây bên kia là giọng nói của Phan Lâm. Được rồi, nhưng thật không thể tin được, anh Lâm lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thiên Phụng ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Mặc dù cô ta thực sự rất ngạc nhiên, để cho cô Phụng phải chê cười rồi. Phan Lâm thản nhiên trả lời. Thật ra trong lòng anh ta đã có chút nghi ngờ về Thiên Phụng này rồi. Anh không nghĩ tất cả những điều này chỉ là ngẫu nhiên. Mấy ngày tới tôi có thể không có thời gian. Như vậy đi, anh Lâm, khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Sau đó thì đến Giang Thành để thanh toán số tiền đó. Anh xem có được không? Thiên Phụng cười nói. À, vậy thì cô Phụng không đến được sao? Vậy thì sao cô không cho tôi tên tài khoản của cô đi? Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Chuyện này... Cũng được, nhưng tôi cảm thấy anh Lâm đã giúp tôi kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Nếu tôi không thể mời anh được một bữa cơm, thì thật là thất lễ. Vậy thì để hôm khác, cô đến Giang Thành, tôi sẽ mời cô. Phan Lâm cười nói, hai người tình cờ tán gẫu một chút, sau đó cúp máy. Thiên Phụng chẳng nói câu nào, lên xe chạy về phía sân bay. Mà vào lúc này, tại bệnh viện Giang Thành, Phan Lâm đã nấu hoa hà linh với nhiều dược liệu quý khác thành chén thuốc cho Hà Miên uống. Hà Vĩ Hùng đứng ở cửa, kiễng chân trông ngóng đến mòn con mắt. Mặc dù Phan Lâm nói rằng hoa hà linh có thể chữa khỏi cho Hà Miên, nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, tâm trạng của Hà Vĩ Hùng không thể nào bình tĩnh lại được. Sau khi uống xong chén thuốc, Phan Lâm bắt đầu châm kim lên trán của Hà Miên. 7 cây kim châm được đâm xuống, Phan Lâm mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Hà Vĩ Hùng nhận ra đây là phương pháp châm thất tuyệt do Phan Lâm tự nghĩ ra. Một khi những cây châm thần này được thi triển, có thể giúp cơ thể bệnh nhân hấp thụ thuốc đã uống tốt hơn và cũng có thể làm cho thuốc phát huy tác dụng gấp đôi. Tuy rằng châm cứu không thể trực tiếp chữa bệnh cứu người, nhưng hiệu quả của nó lại cực kỳ hiệu quả. Những mũi kim này lại làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. E rằng hôm nay và ngày mai, Phan Lâm khó có thể cầm nổi kim để châm cứu. Choáng váng, hai chân Phan Lâm mềm nhũn ngã xuống đất. Thầy Lâm! Hà Vĩ Hùng lo lắng lập tức xông vào đỡ Phan Lâm dậy. Tôi không sao. Phan Lâm thở hổn hển nói. Thầy Lâm, cậu không thể vì Hà Miên mà để cho cơ thể mệt đến chết được. Hà Vĩ Hùng đau lòng nói. Không sao đâu. Hà Miên không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chờ khoảng hơn 10 phút nữa rồi rút kim ra. Được. Hà Vĩ Hùng gật đầu, sau đó chạy tới rót trà cho Phan Lâm. Còn mang theo một cái ghế dựa để anh nghỉ ngơi. 10 phút sau, Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hà Vĩ Hùng cẩn thận tháo 7 cây kim ra. Không lâu sau khi rút kim ra, lông mi của Hà Miên bất giác động đậy. Hà Vĩ Hùng sừng sốt, xoay người rơi lệ. Khóc không thành tiếng. Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời chính là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà thiếu chút nữa thì ông ta đã phải nếm trải điều đó. Ông ta chỉ có một đứa cháu gái, nắm trong tay sợ bay, ngậm trong miệng thì sợ tan. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Hà Miên, chỉ sợ ông ta không thiết sống nữa. Thầy Lâm, cảm ơn cậu. Hà Vĩ Hùng đi đến, ánh mắt già cùng với giọng nói khàn khàn nói. Không có gì đâu, ông đứng lên đi. Phan Lâm cười. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Hà Miên hoàn toàn tỉnh lại. Các bác sĩ chạy vào, nhìn thấy Hà Miên đang dần dần khôi phục. Tất cả mọi người đều không ngừng kinh ngạc. Phan Lâm vốn dĩ muốn nói chuyện với Hà Miên một lát, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trong viện. Phan Lâm cau mày, vẻ mặt không được tự nhiên. Anh thông báo cho Hà Vĩ Hùng, yêu cầu ông ta chăm sóc tốt cho Hà Miên, một mình thì đi ra khỏi phòng bệnh. Chủ tịch Lâm. Mã Văn Duệ ngoài cửa nhẹ nhàng gật đầu chào Phan Lâm. Sao anh lại ở đây? Phan Lâm điềm đạm hỏi. Chuyện này... Vẻ mặt của Mã Văn Duệ có chút thiếu tự nhiên, nửa muốn nói ra, nửa lại không. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm lập tức hỏi. Mã Văn Duệ thở dài thấp giọng nói. Chủ tịch Lâm, tôi bị người nhà họ Phan bắt qua đây mời anh lập tức quay về văn phòng để gặp họ. Người nhà họ Phan sao? Phan Lâm cau mày. Bọn họ đến nhanh thật đó. Nhưng mà dù sao, một người nhà họ Phan biến mất ở Giang Thành lại còn đến đây vì anh, rồi vô duyên vô cớ biến mất. Đương nhiên mọi sự nghi ngờ sẽ đổ lên đầu anh. Chỉ sợ lúc đó họ sẽ điều tra ra tên vô dụng bị đuổi đi kia cũng chính là Phan Lâm. Đi thôi, đi xem sao. Phan Lâm thản nhiên nói, liền đi ra khỏi bệnh viện. Mã Văn Diện lái xe chở anh đến trụ sở của tập đoàn Dương Quang. Hai người lên thang máy cho đến khi lên đến văn phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất. Phan Lâm tự nhiên rút kim châm trên cổ ra, khôi phục lại bộ dạng của chủ tịch Lâm. Tuy rằng đây vốn là bộ dạng của anh, nhưng trên thực tế so với 3 năm trước, anh đã thay đổi rất nhiều, cho nên anh không lo rằng sẽ có người nhà họ Phan nhận ra anh. Đương nhiên, không có nhiều người nhà họ Phan nhận ra anh, ai lại quan tâm đến một người khiến cho nhà họ Phan chịu sự sỉ nhục như anh chứ? Sợ rằng ngoại trừ người đó ra, bất cứ ai trong nhà họ Phan nhìn thấy dáng dấp của anh bây giờ cũng không thể nào tưởng tượng ra được anh và kẻ vô dụng bị đuổi đi trước kia có liên quan gì đó với nhau. Phan Lâm duỗi thẳng cổ áo, thở ra một hơi, chờ cửa thang máy mở ra. Đã đến nơi, cửa thang máy mở ra, Phan Lâm bước ra. Tuy rằng cơ thể anh còn rất mệt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Khi cửa văn phòng được đẩy ra, bên trong đã có một vài người đang ngồi, có nam, có nữ, tất cả đều rất đẹp trai, kiều diễm, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng nghiêm túc. Đứng đầu là một người đàn ông có cái đầu to, mặc bộ vest đen. Lúc này, anh ta đang đứng bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh của Giang Thành. Bên cạnh có một người phụ nữ rất xinh đẹp, đang rót rượu cho anh ta. Anh ta cứ như vậy mà từ từ nhấm nháp ly rượu. Tôi nghĩ rằng rất khó để mời được bác sĩ Lâm. Nhưng bây giờ, hình như là không phải vậy. Anh ta không nhìn lại, nhưng anh ta biết người vừa bước vào là ai. Một giọng nói từ tốn vang lên. Các vị từ xa đến đây, tìm tôi có chuyện gì không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Khi câu nói này vừa dứt, người đàn ông đó đột nhiên uống cạn rượu trong ly, sau đó quay người sải bước đi tới, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, khóe miệng tươi cười nói. Lâm thần y, chúng ta không cần phải vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi, anh có giao người ra đây không? Giao người sao? Giao người nào? Phan Lâm hoang mang hỏi. Đương nhiên là người của nhà họ Phan. Người đàn ông nọ cười nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh ta đến Giang Thành tìm anh, rồi xảy ra chuyện. Bây giờ ngay cả thi thể cũng không thấy. Tôi nghĩ... Lâm thần y anh biết anh ta hiện tại đang ở đâu, có đúng không? Phan Lâm đương nhiên biết người này đang nói cái gì, nhưng muốn giao người là không thể nào. Lúc trước, cái người nhà họ Phan kia đã bị Thủy Bình Vân dìm xuống đáy sông. Bây giờ chỉ e là không còn sót lại một chút cặn bã. Nhưng loại chuyện này không thể thừa nhận, nếu không thì nhà họ Phan sẽ trả thù anh ta không chút do dự. Mặc dù Phan Lâm cố ý muốn cùng nhà họ Phan vạch mặt, tính ân oán giữa quá khứ và hiện tại, nhưng còn quá sớm. Anh bạn này, tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Nếu anh có bằng hữu biến mất ở Giang Thành, nề mặt nhà họ Phan, tôi sẽ giúp tìm. Tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này thôi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Bác sĩ Lâm, tất cả đều là người thông minh, anh cần gì phải giả ngốc trước mặt tôi chứ? Người kia híp mắt cười nói, ánh mắt lóe lên tia gian xảo càng rõ ràng. Cái gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, nếu như anh thật sự không tin tôi, vậy thì tôi cũng hết cách. Phan Lâm lắc đầu. Là vậy sao? Người đàn ông thở dài và nói với vẻ thất vọng. Thật là đáng tiếc, tôi vốn tưởng rằng bác sĩ Lâm là một người rất thông minh, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã sai rồi. Một sai lầm lớn. Hay, thật là thất vọng. Dứt lời, người đàn ông đưa tay về phía Phan Lâm. Những người còn lại trong gia đình Phan cũng đứng dậy rời khỏi ghế. Bác sĩ Lâm, nếu anh đã không biết chuyện này thì quên đi. Không cần quấy rầy nữa. Cáo từ. Người kia mỉm cười nói với Phan Lâm. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích. Nhưng anh ta không nói gì. Chỉ vươn tay nắm chặt. Bảo trọng. Bác sĩ Lâm. Người đàn ông mỉm cười, sau đó quay người dẫn người rời khỏi tập đoàn Dương Quang. Bọn họ cứ đi như vậy sao? Hán Long có hơi bất ngờ, e rằng không đơn giản như vậy. Phan Lâm nhìn mấy người rời đi, trầm giọng thờ ơ nói. Người này so với người nhà họ Phan lúc trước đó khó đối phó hơn nhiều. Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi biết anh ta nhất định sẽ không từ bỏ. Hán Long, mấy ngày nay chú ý theo dõi sát sao? Bảo Thủy Bình Vân để mắt đến nhất cử nhất động của bọn họ. Hai người cũng nên chú ý đến sự an toàn của bản thân. Hiểu chưa? Đừng lo lắng, Chủ tịch Lâm. Tôi đã gọi điện thoại cho cô Vân đến để an bài. Hán Long gật đầu. Được rồi. Hai ngày nay tôi hơi mệt. Tôi về trước để nghỉ ngơi. Phan Lâm nói xong liền rời khỏi công ty, chạy tới nhà trọ của Lý Ái Vân. Hình như cô đã đi tới công ty để làm việc. Tập đoàn Duyệt Nhan của cô vừa mới thành lập đã trải qua hàng loạt xáo trộn. Dù có sự giúp đỡ của tập đoàn Dương Quang, nhưng cô vẫn đang chật vật. Cho nên vết thương của Lý Ái Vân mới vừa đỡ hơn một chút, thì cô liền đâm đầu vào công việc. Cái gì cũng mặc kệ. Phan Lâm vốn không muốn tới nơi này. Nhưng suy nghĩ, nếu đến chỗ của Trịnh Tú Lan cũng không tiện, cho nên trước hết cứ đến đây đi. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Phan Lâm đang định ngồi trên giường hít thở một hơi để lấy lại sức, thì chấn động, định thần lại thì mới nhận ra Hứa Ngọc Thanh đã trở về. Phan Lâm khẽ cau mày. Hứa Ngọc Thanh bây giờ có thể nói là chỉ hận sao anh ta không chết nhanh đi. Mỗi khi nhìn thấy anh ta lại không nhịn được cái mồm lật 18 đời tổ tiên nhà anh lên. Nếu không phải nề mặt Lý Ái Vân, Phan Lâm thật sự sợ rằng mình nhịn không được, cho nên lúc thấy Hứa Ngọc Thanh tâm trạng của anh cũng không quá tốt. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm có chút kinh ngạc đó là sau khi Hứa Ngọc Thanh đẩy cửa vào, cũng không có mắng chửi như thường lệ, mà là nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói, Phan Lâm, lại đây. Mẹ, có chuyện gì vậy? Phan Lâm dò dự hỏi. Bảo qua thì qua, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hứa Ngọc Thành sốt ruột nói. Phan Lâm bối rối nhưng vẫn bước tới. Chờ tôi ở phòng khách. Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói, sau đó thì tiến vào phòng ngủ, lục tung tù một hồi, sau một hồi thì tìm ra một bộ đồ khá mới. Phan Lâm nhớ rằng bộ đồ này trông giống với bộ vest của Lý Giang, phiên bản giới hạn của Yonggu. Lý Giang mua sau khi tiết kiệm được một thời gian dài, nó có giá là 280 triệu. Bản thân Lý Giang cũng rất ít khi mặc nó vào ngày thường, chỉ vào ngày lễ hoặc sinh nhật thì mới mang ra cho có thể diện. Cầm đi, thử xem. Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói ném tới. Mẹ, đây là... Bảo thử thì thử đi, đừng có mà lề mề chậm chạp như thế. Vâng. Phan Lâm cau mày đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, anh đã thay xong âu phục rồi đi ra. Lý Giang thấp hơn anh, cho nên bộ âu phục này bó rất sát, cũng không vừa người, nhưng cố thì vẫn mặc được. Hứa Ngọc Thanh đưa mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh. Còn tạm được. Mẹ, có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, mẹ bảo con mặc đồ của ba để làm cái gì? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Không làm gì, lát nữa đưa cậu đi ăn cơm. Chỉ cần cậu biểu hiện tốt một chút là được rồi. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng. Ăn cơm sao? Phan Lâm vẫn mờ mịt không hiểu. Đúng lúc này, Lý Giang cũng mệt mỏi đi vào. Nhìn quần áo trên người của Phan Lâm, Lý Giang sừng sốt. Vợ à, bà... Sao bà lại để thằng Lâm nó mặc quần áo của tôi vậy? Hết cách rồi, trong nhà có mỗi một bộ này dùng được thôi, chỉ có thể mặc. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh nói. Nhưng bộ đồ này không vừa với cơ thể của thằng Lâm. Đây là một bộ đồ may sẵn, người khác nhìn thấy không vừa vặn, chắc chắn có thể đoán được đây là bộ đồ đi mượn đó. Tất nhiên, ông ta sẽ không nói ra lý do thực sự là mình tiếc bộ quần áo này. Vậy ông bảo phải làm sao đây? Hứa Ngọc Thanh nhíu chặt lông mày, vẻ mặt u ám nói. Bà đừng lo, tôi mua một bộ đồ mới rồi đây. Lâm, mau đi thử đi. Lý Giang giơ cái túi giấy trong tay lên, khóe miệng cười hiền lành một tiếng. Phan Lâm càng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Bộ âu phục mà Lý Giang đưa tới quả nhiên rất vừa người. Phan Lâm mặc cũng thấy thoải mái hơn. Vừa nhìn là có dáng vẻ anh tuấn lịch sự, nhưng sợ chất vải thì lập tức hiểu ra cái gì đó. Đây là hãng nào vậy? Hai mắt của Hứa Ngọc Thanh sáng lên, vội vàng hỏi. Đây là một bộ vest được thiết kế riêng cho phiên bản giới hạn của Giorgio Armani. Thị trường trung cấp 2 tỷ mốt một bộ đấy. Lý Giang tự hào nói. Cái gì? Hứa Ngọc Thành sợ tới mức tái mặt, lập tức túm lấy cổ áo của Lý Giang quát lớn. Ông điên rồi sao? Mua một bộ đồ mà đắt tiền như vậy? Vợ, bà đừng xúc động quá, đây chỉ là hàng nhái thôi. Hàng nhái sao? Chồng bà làm gì có 2 tỷ mốt mà đi mua bộ đồ này chứ? Loại này đừng nói là mua, có mượn thì cũng không dám. Chồng của bà chỉ có thể mua một bộ đồ nhái về thôi. Lý Giang giải thích. Vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh hoang mang. Sẽ không bị nhìn ra chứ? Yên tâm đi, chắc chắn không đâu. Tôi chọn rất lâu, bộ này có độ chân thực tuyệt đối cao đó. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu ai đó nhận ra nó là hàng nhái thì chúng tôi xấu hổ lắm. Chúng ta không có thời gian đâu, chỉ có thể như vậy thôi. Vậy thôi được rồi. Hứa Ngọc Thanh thở dài nhìn về phía Phan Lâm đang không hiểu gì cả. Lâm, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Từ khi Phan Lâm vào ở rể nhà họ Lý, Hứa Ngọc Thanh chưa bao giờ chủ động đưa anh đi ăn ở đâu. Trong mắt của Hứa Ngọc Thanh, Phan Lâm là một kẻ đáng xấu hổ, vô dụng. Như vậy thì làm sao mà dám ra mắt họ hàng chứ? Hứa Ngọc Thanh có lòng tự tôn mạnh mẽ, càng sẽ không để mắt tới Phan Lâm. Nhưng lần này Hứa Ngọc Thanh không chỉ đưa Phan Lâm đi ăn tối, mà còn chọn một bộ đồ cho anh nữa. Mặc dù không phải là hàng xịn sò gì, chuyện này diễn ra như thế nào? Mặt trời ló dạng từ phía Tây sao? Rời khỏi phòng thuê, lại thấy dưới lầu có một con BMW Series 5 đậu ở đó, đã được rửa sạch sẽ sáng bóng. Lý Giang trực tiếp ném chìa khóa cho Phan Lâm. Lâm, lái xe đi, chúng ta đi nhà hàng Khải Mông. Lý Giang nói. Ba, có chuyện gì sao? Dùng bữa cơm có cần phải phô trương lớn như vậy không? Phan Lâm bối rối hỏi. Đó là bởi vì anh phát hiện ra Lý Giang đã mặc bộ vest đắt tiền của ông ta. Hứa Ngọc Thanh cũng ăn mặc rất sang trọng. Bà ta gần như là đeo hết những trang sức mua lúc trước kết hôn. Lên xe sẽ nói cho con biết. Sắp tới giờ hẹn rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Giang nói. Phan Lâm gật đầu, ngồi lên xe. Khi xe đi về phía nhà hàng Khải Mông, Phan Lâm đã hiểu tường tận tất cả. Hóa ra, Hứa Ngọc Thanh tốn công sức để chọn quần áo cho Phan Lâm như vậy là vì một số bạn học cũ của Hứa Ngọc Thanh đến Giang Thành và mời gia đình họ đến nhà hàng Khải Mông để ăn tối. Mối quan hệ giữa người bạn học cũ này và Hứa Ngọc Thanh khá tốt. Họ đã không gặp nhau khoảng 4-50 năm. Lần này họ ngồi lại để nói vài câu chuyện cũ. Bạn cùng lớp ôn chuyện chẳng qua cũng chỉ là vài việc lặt vặt, hoặc là để khoe khoang họ sống như thế nào trong những năm qua, hoặc để nối lại chuyện tình duyên. Mà lần này khi các bạn học của Hứa Ngọc Thanh gặp nhau, khẳng định là thiên về cái trước. Cộng thêm việc Phan Lâm ở rể nổi tiếng ở Giang Thành, Hứa Ngọc Thanh biết bà ta nhất định sẽ bị người ta trêu đùa, nên tính để Phan Lâm hóa trang một chút, giả dạng một người thành đạt để đến chặn miệng của mấy người này. Dù sao thì bây giờ Ái Vân cũng đã thành lập công ty, cũng coi như là thành công. Đến lúc đó, cậu nói rằng mình cũng có đóng góp cho công ty này. Đừng làm mất mặt của chúng tôi, hiểu không? Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói. Vâng, Phan Lâm bất đắc dĩ nói. Lâm này, đừng cảm thấy quá áp lực, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi, ăn một bữa cơm, sau đó thì chúng ta sẽ rời đi. Lý Giang cười. Bữa tiệc bình thường sao? Sẽ đơn giản như vậy sao? Ông không biết đám người kia mang theo con trai con gái, lần này chính là muốn khoe khoang với tôi. Hứa Ngọc Thanh này, sao có thể để cho bọn họ thỏa mãn được chứ? Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Phan Lâm im lặng. Anh biết sẽ là như vậy mà. Sau cùng, anh vẫn trở thành công cụ để giữ thể diện cho Hứa Ngọc Thanh. Thôi, tiếp Hứa Ngọc Thanh đi dạo. Vừa hay, anh cũng chưa ăn cơm. Nghe nói đồ ăn của nhà hàng Khải Mông cũng không tệ lắm. Đi xem thử cũng tốt. Ngay sau đó, chiếc BMW lái xe đến cổng nhà hàng Khải Mông. Thưa anh không thể đậu xe ở đây. Bãi đậu xe ở bên phải. Người phục vụ ở cửa vội vàng chạy ra, nói với Phan Lâm đang chuẩn bị dừng xe ở cửa. Được, cảm ơn. Phan Lâm mỉm cười, quay tay lái rẽ phải. Đã đến giờ cơm, cho nên dù bãi đỗ xe đủ lớn, nhưng cũng không thừa chỗ đậu máy. Phan Lâm liếc mắt thấy một chỗ đang chuẩn bị đi vào. Nhưng đúng lúc này, một tiếng phanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một chiếc Porsche Cayenne đột ngột băng qua trước chỗ đậu xe và kẹp lại nửa phía trước của chỗ đậu xe. Phan Lâm dừng rốt. Chiếc xe này chiếm chỗ như vậy, anh gần như là không có khả năng đỗ vào. Sao? Người này có chuyện gì sao? Hứa Ngọc Thanh khó chịu. Ai lại đi dừng xe như vậy chứ? Bà đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với người đó. Lý Giang cười cười, mở cửa xe đi về phía chiếc Cayenne. Phan Lâm vốn định nói chuyện này, nhưng Lý Giang xử lý cũng không sao. Người lái Cayenne là một thanh niên, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, híp mắt nhìn Lý Giang. Nhưng hai người còn chưa nói mấy câu, thanh niên này đã trực tiếp mở cửa xe, tát cho Lý Giang một bạt tay. Ôi, sao lại đánh người thế? Lý Giang ôm mặt gào thét. Khốn kiếp! Hứa Ngọc Thanh thấy vậy thì không nhịn được nữa, lập tức mắng to một tiếng rồi chạy xuống xe. Phan Lâm cũng nhanh chóng xuống xe. Cậu sao vậy? Cậu đỗ xe thế này mà còn đánh người sao? Cậu có được dạy dỗ không vậy? Hứa Ngọc Thanh tức giận chửi bới. Nhưng người thanh niên mặc kệ, anh ta đặc biệt kiêu ngạo. Mấy tên nhà nghèo quê mùa rách nát, chỗ đậu xe này là do ông mày nhìn thấy trước. Nếu biết điều thì hãy cút nhanh đi, đừng có làm ông mày tức giận, không thì ông đây sẽ giết chết chúng mày đó. Cậu đánh người rồi mà còn nói vậy sao? Tôi liều mạng với cậu. Hứa Ngọc Thanh tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cả người run lên, nhịn không được nữa muốn bùng nổ. Phan Lâm bên cạnh cũng tức giận, đây cũng quá hống hách rồi. Nhưng đúng lúc này, cửa sổ phía sau của Cayenne đột nhiên hạ xuống. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Ồ, đây chẳng phải là Ngọc Thanh sao? Hứa Ngọc Thanh đột nhiên run rẩy nhìn về phía Cayenne. Nhìn thấy người ngồi ở băng ghế sau, không khỏi thấp giọng nói. Bà là... Hoa Hà sao? Cậu thanh niên kia bất ngờ liếc nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau. Cao mày nói. Mẹ có biết ả đàn bà đanh đá này sao? Cậu mắng ai là đanh đá hả? Hứa Ngọc Thanh lại bị kích động nói. Được rồi, Ngọc Thanh, đừng so đo với trẻ nhỏ. Người ngồi ở ghế sau Cayenne bước xuống cười nói. Hồ Đông, con cũng nên chú ý, đây là Hứa Ngọc Thanh, bạn học cũ của mẹ, con còn không mau gọi một tiếng dì Thanh đi. Hoa già là bạn học của mẹ sao? Dì Thanh, xin chào. Người thanh niên thản nhiên cười xin lỗi. Hứa Ngọc Thanh nghiến răng nhưng bất lực. Làm sao con của bà lại đánh người chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Còn chỗ đậu xe này có chuyện gì vậy? Rõ ràng là chúng tôi đã nhìn thấy, vậy mà nó lại còn cố ý chạy tới cướp. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Lý Giang không phục, giận dữ đi tới nói. Ông là Lý Giang có đúng không? Đã lâu không gặp. Ôi chao, đây là hiểu lầm thôi. Hồ Đông còn nhỏ, chúng ta đều là người lớn, làm sao có thể chấp nhận với lũ trẻ chứ? Hồ Đông, con mau xin lỗi chú Giang đi. Mẹ ơi, sao mẹ lại có nhiều người quen mà nghèo rách như vậy? Được rồi, con sẽ nói xin lỗi. Con xin lỗi chú Giang, vừa rồi là con không đúng. Thanh niên tên Hồ Đông bất đắc dĩ nói. Cậu... Lý Giang tức giận đến không nói nên lời. Được, được rồi, đừng có nói lung tung. Mau đỗ xe rồi vào nhà đi. Bữa tối của chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy. Không đi thì muộn mất. Hồ Đông, cho bọn họ chỗ đậu xe này. Người phụ nữ trung niên tên là Hoa Hà kia cười ha hả nói. Rồi dẫn thanh niên kia lên xe rời đi. Chỉ còn lại hai vợ chồng Lý Giang, Hứa Ngọc Thanh và Phan Lâm đang tức gần chết. Vợ à, chú Hoa Hà này đúng là không có tố chất. Uổng cho bà vẫn là bạn học với bà ta. Bà ta lại dung túng con trai mình đối xử với chúng ta như thế này. Lý Giang nói, chẳng phải đều do ông vô dụng sao? Ông mà có ích thì đã đánh gãy răng nó rồi. Hứa Ngọc Thanh quay lại chửi ầm lên. Lý Giang liền rụt cổ lại. Còn cả cậu nữa, đồ rác rưởi, đứng một bên nhìn chằm chằm làm cái gì vậy? Còn không biết, mau xông lên mà đánh cho nó một trận sao? Hứa Ngọc Thanh tức giận, lấy đến Phan Lâm. Phan Lâm không nói gì, anh vốn định ra tay, nhưng mà đối phương lại là bạn học của Hứa Ngọc Thanh, nên anh mới ngừng lại. Hai cái thứ rác rưởi vô dụng, mau đậu xe rồi vào đi! Hứa Ngọc Thanh hét lên một tiếng, sau đó tức giận, xoay người rời đi. Vợ, đợi đã! Lý Giang vội vàng chạy theo, Phan Lâm đỗ xe rồi bước vào nhà hàng. Chẳng cần bàn cãi gì nhiều về chất lượng của nhà hàng Khải Mông cả. Đây là nhà hàng cao cấp hiếm có trên đất Giang Thành. Từ trang trí đến phục vụ đều là hàng đầu. Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Người nhân viên phục vụ ở cổng mỉm cười hỏi. À, tôi tới đây để tham gia họp lớp. Không biết là tiệc làm ở lầu mấy nhỉ? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Là họp lớp do Cục Cách tổ chức có đúng không ạ? Mời anh đi bên này. Mọi người đang ở trong phòng tiệc riêng Bạch Kim. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói rồi dẫn Phan Lâm tới phòng riêng Bạch Kim. Cửa vừa được đẩy ra là đã nghe thấy tiếng đàn violon du dương ở bên trong truyền ra. Bên trong trang trí theo phong cách châu Âu, từng gương mặt trai xinh gái đẹp đang ngồi ở trước bàn ăn. Còn sàn nhảy ở giữa có hai người nam nữ khá trẻ tuổi đang khiêu vũ nhẹ nhàng. Họ đung đưa theo tiết tấu đàn violon du dương. Mặc dù không phải là điệu nhảy phức tạp gì, nhưng lại thu hút ánh mắt của khá nhiều người. Giờ phút này, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đang đứng ở cửa ra vào, không biết phải làm sao. Bởi vì họ phát hiện, hình như trong căn phòng này không hề có chỗ của mình. Mấy cái ghế cuối cùng bị người phụ nữ tên Chu Hoa Hà và con trai của bà ta chiếm lấy rồi. Điều nhảy kết thúc, trong căn phòng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Đều xấu rồi. Hai người nam nữ trên sàn nhảy cúi người chào rồi về chỗ của mình. Hứa Ngọc Thanh là người có tính tình rất táo bạo. Bà ta thấy người khác đều nhảy xong cả rồi mà vẫn không có ai tới chào hỏi mình thì bước nhanh tới trước mặt người tổ chức họp lớp là Ly Hoàn Mộng. Bây giờ Ly Hoàn Mộng đang đứng với mấy người đàn ông mặc lộng lẫy nhưng đầy lịch sự, nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Hứa Ngọc Thanh bước qua rồi cố gắng đè lại nỗi tức giận trong lòng mà nở nụ cười. Đã lâu không gặp rồi, Hoàn Mộng. Ly Hoàn Mộng hơi sững sờ, dường như giờ bà ta mới chú ý tới Hứa Ngọc Thanh. Bà ta cười nhạt rồi nói, hóa ra là Hứa Ngọc Thanh, gần đây cậu sao rồi? Cũng không tệ lắm, lần này phải cảm ơn Hoàn Mộng rồi, nếu không phải có cậu thì sao chúng ta có thể tụ tập lại một chỗ chứ? Hứa Ngọc Thanh cố gắng nở nụ cười. Cậu khách sáo quá rồi, ngồi xuống trước đi, chờ một lát nữa là sẽ ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Hoàn Mộng nói, Hoàn Mộng, tôi cũng muốn ngồi, nhưng mà hình như hết chỗ trống rồi nhỉ? Hứa Ngọc Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Ly Hoàn Mộng nhìn xung quanh một vòng rồi cười với vẻ xin lỗi. Xin lỗi nhé, có lẽ tôi đã tính toán sai số người dự tiệc rồi. Cậu đợi một chút để tôi bảo nhân viên sắp xếp chỗ. Làm phiền cậu rồi. Vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh thoải mái hơn nhiều. Chỉ một lát sau là nhân viên phục vụ đã dọn ra một vị trí. Nhưng điều làm cho mọi người không vui chính là bộ bàn này được lấy từ sảnh ngoài vào, không hề hợp với không khí và trang trí trong phòng. Sao cô lại bày ở đây? Hứa Ngọc Thanh thốt lên. Đây là chỗ ngồi ăn cơm sao? Chuyển chỗ khác cho tôi đi. Xin lỗi cô, thật sự là không còn chỗ nào nữa rồi. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói. Cô nói cái gì vậy? Không phải là bên kia còn mấy chỗ trống sao? Hứa Ngọc Thành chỉ vào bên kia và nói. Xin lỗi cô, bên kia là để lại cho nhạc sĩ dừng đài. Nhân viên phục vụ giải thích. Cô... Hứa Ngọc Thành giận tím mặt, bà ta định đập bàn nhưng bị Lý Giang đứng bên cạnh giữ lại. Thôi được rồi, vợ à, đây là bữa họp lớp của bà. Biết bao nhiêu người đang nhìn đó, nhìn một chút đi. Lý Giang khuyên nhủ Hứa Ngọc Thanh. Bà ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi cắn răng mà nhịn xuống. Ba người ngồi xuống, nhưng Phan Lâm lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng những ánh mắt chế giễu đến từ các bàn khác. Rất rõ ràng đây là do Ly Mộng Hoàn cố ý sắp xếp, nhưng chỉ là Hứa Ngọc Thanh vẫn chưa hay biết gì mà thôi. Khiêu vũ xong rồi thì nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mấy nhóm bạn học cũ bắt đầu đi mời rượu. Hứa Ngọc Thanh tức giận trong lòng nên cũng chẳng muốn đi mời rượu mà ngồi ở bên bàn uống một mình. Đây là Ngọc Thanh mà, sao cậu lại ngồi ở đây? Lúc này có một giọng nói quái gở vang lên. Cơn giận của Hứa Ngọc Thanh bùng lên tới cực điểm. Bà ta dương mắt lên thì thấy Chu Hoa Hà đang dẫn theo con trai của bà ta đi tới bàn này. Hứa Ngọc Thanh thấy Chu Hoa Hà kia giơ rượu lên rồi nhấp một hớp, mỉm cười và nói, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi, nhìn bộ dạng của cậu thì chắc hẳn là cũng sống tốt đấy, tôi cản trước đây. Bà ta nói xong thì dẫn con trai của mình rời đi. Cái này tương đương với đã kính rượu. Khốn kiếp! Hứa Ngọc Thành vốn đã tức giận rồi, lại còn thấy Chu Hoa Hà như thế thì càng thêm tức giận. Bà ta không nhịn được nữa mà đứng dậy vỗ bàn. Chu Hoa Hà, cậu đứng lại đó cho tôi! À, có chuyện gì vậy? Ngọc Thanh. Người phụ nữ tên là Chu Hoa Hà kia nhìn Hứa Ngọc Thanh với một ánh mắt kỳ quái. Con của cậu đánh chồng của tôi thì không nói làm gì, lại còn mắng tôi. Bây giờ con của cậu tới chỗ này, cậu cũng không bảo nó mời tôi một chén rượu sao? Dù gì thì tôi cũng là bề trên. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh rồi nói. À, cậu cũng nói cậu là bề trên của thằng bé. Thế người lớn lại còn so đo với bọn nhỏ để làm cái gì? Với lại không phải là lúc đó thằng bé đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu còn bám riết lấy chuyện này để làm gì? Đã nhiều năm rồi mà cậu vẫn hẹp hòi như thế hả, Ngọc Thanh? Hay... Chu Hà Hà lắc đầu liên tục, ánh mắt của bà ta khi nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh tràn ngập sự khinh thường. Cậu nói cái gì cơ? Hứa Ngọc Thanh tức tới cực điểm. Đây là dì Thanh sao? Con tên là Lệnh Hồ Đông, là quản lý của tập đoàn Hoa Cương, cha con là chủ tịch của tập đoàn Hoa Cương. Nói khó nghe một chút thì con người của con khá là bợ đỡ. Nếu như dì cảm thấy dì làm ăn được hơn nhà con, mạnh hơn con, thì con xin lỗi dì. Nhưng nếu dì chỉ là một người nghèo thì thôi. Muốn con xin lỗi thì chỉ sợ dì không xứng. Người thanh niên kia nói. Mày! Hứa Ngọc Thành tức đến nỗi suýt thì đổ tung. Lý Giang vội vàng kéo bà ta lại rồi trầm giọng nói với Lệnh Hồ Đông. Cậu trai trẻ, chuyện này vốn là cậu không đúng. Chúng tôi chỉ muốn một lời xin lỗi từ cậu thôi. Nếu cậu không bằng lòng thì thôi, cũng được. Nhưng xin cậu đừng có làm nhục người khác. Vậy thì bây giờ tôi đang làm nhục mấy người đó? Mấy người muốn sao đây? Một đám nhà quê. Lệnh Hồ Đông cười rồi nói. Mày đừng có mà lên mặt. Mày cho rằng làm quản lý của cái công ty rách nát đó là hay sao? Hứa Ngọc Thanh không biết nói thế nào. Đột nhiên bà ta nghĩ tới chuyện gì mà túm lấy tay của Phan Lâm bên cạnh. Rồi hừ lạnh một tiếng. Tao nói cho mày biết. Chức của con rể tao còn lớn hơn cái chức quản lý rách nát của mày gấp mấy trăm lần. Con rể sao? Cả Lệnh Hồ Đông và Chu Hoa Hà đều sững sờ. Mọi người xung quanh cũng quay nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh Hứa Ngọc Thanh. Đây chính là con rể của Hứa Ngọc Thanh. Cậu có nghe nói qua sao? Cũng không phải, nhưng dường như con rể của cậu ta tới ở rể mà. Nổi tiếng là thằng ăn hại, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm chùa thôi. Hay, thế thì không phải là bám váy đàn bà sao? Ông đây ghét nhất là cái loại người như thế này đó. Nhìn bộ dạng của con rể bà ta không giống lắm, trông cũng tuấn tú lịch sự. Nhưng mà bộ đồ cậu ta mặc hình như là một bộ đồ may đo của Armani phiên bản giới hạn. Nghe nói bộ đồ này có giá hàng chục tỷ đó. Có thể là tin đồn sai. Khách Hứa dì tai nhau, bạn học cũng bối rối. Lệnh Hồ Đông và Chu Hoa Hà cũng hơi sửng sốt. Họ nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Lệnh Hồ Đông cau mày và nói. Tôi đã nghe nói về anh, là tên ở rể vô dụng của nhà họ Lý, chuyên môn bám váy vợ. Sao, bây giờ làm ăn được, chó đội lốt người. Chạy đến trước mặt ông đây để ra vẻ sao? Ăn bám cái gì chứ? Con rể của tôi bây giờ có thành tích rồi. Hiện tại, nó là phó giám đốc của tập đoàn Duyệt Nhan. Cậu có tư cách gì chứ? Cậu dám nói chuyện với con rể của tôi bằng giọng điệu như vậy sao? Hứa Ngọc Thành lập tức chỉ vào mặt của Lệnh Hồ Đông mà mắng. Tập đoàn Duyệt Nhan sao? Lệnh Hồ Đông liền sừng sốt. Hồ Đông, con có nghe nói đến tập đoàn này không? Chu Hoa Hà thấy lạ hỏi lại. Mẹ, con cũng đến Giang Thành được một thời gian, nhưng con chưa từng nghe đến tập đoàn Duyệt Nhan. Lệnh Hồ Đông lắc đầu. Chẳng lẽ cậu định lấy một công ty túi ra đến để hù dọa người sao? Chu Hoa Hà cười khẽ. Công ty túi ra cái gì chứ? Nó vốn là một công ty lớn. Các người chưa từng nghe qua thì chỉ có thể nói các người kém hiểu biết. Hứa Ngọc Thành có hơi chột dạ nói. Trên thực tế, tập đoàn Duyệt Nhan của Lý Ái Vân đúng là bị nghi ngờ là một công ty sản xuất túi da. Dù sao thì nó cũng chỉ mới bắt đầu. Nhưng mà các người lái series 5, đây là sao chứ? Nếu anh thật sự là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao không lái Maserati? Lệnh Hồ Đông nhún vai khinh thường nói. Cái này... Hứa Ngọc Thành liền cứng họng. Đúng vậy, có tiền sao không lái xe xịn đi? Đừng có giả bộ ở đây. Chu Hoa Hà cũng hừ lạnh nói. Hứa Ngọc Thành không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đã bước tới. Tôi chỉ muốn khiêm tốn một chút. Người anh em này đã là thời đại nào rồi mà anh vẫn còn đánh giá thân phận của một người bằng giá xe chứ? Anh như vậy có hơi tầm thường đấy. Vừa nói xong, hai mắt của Hứa Ngọc Thành liền sáng lên. Đúng vậy, con rể của tôi chỉ muốn khiêm tốn. Xe sang của con rể tôi có rất nhiều. Hứa Ngọc Thành cất lời. Thôi, giả bộ cái gì chứ? Anh giỏi giang như thế, có biết tôi mặc bộ quần áo hiệu gì không? Có biết cái đồng hồ trên tay tôi là cái gì không? Có biết giày da của ông đi là hiệu gì không? Mẹ nó, bớt giả bộ đi. Lệnh Hồ Đông khinh thường nói, trực tiếp ném ra một loạt câu hỏi. Rõ ràng là anh ta không tin. Bởi vì Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang tuy mặc đồ lộng lẫy trên người, nhưng người khác nhìn thoáng qua cũng có thể biết đó chỉ là hàng cấp thấp. Nếu như Phan Lâm thực sự tuyệt vời như vậy, tại sao ba mẹ vợ lại ăn mặc luộm thuộm như thế chứ? Lệnh Hồ Đông cũng nghe nói rằng tên này cực kỳ vô dụng, làm thế nào có thể là tổng giám đốc đây? Không có nghi ngờ gì rằng đây là một lời nói dối. Vì vậy, Lệnh Hồ Đông muốn kiểm tra Phan Lâm bằng những câu hỏi này. Nếu thật sự là người giàu có thì nhất định phải biết rõ những thứ này. Nếu là hàng giả thì nhất định sẽ không biết, lập tức lộ ra ngay. Nhưng ngay khi lời nói này nói ra, vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đột nhiên cứng lại. Nhất là Hứa Ngọc Thanh, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Tên Lệnh Hồ Đông này ăn mặc vô cùng sang trọng, không phải là hàng hiệu thì sao anh ta dám ra tay chứ? Con rể mình là người như thế nào? Bà ta rõ nhất, những vấn đề này sao Phan Lâm có thể trả lời được đây? Lần này thì xong rồi. Lý Giang thầm kêu một tiếng, lo lắng nói nhỏ. Ngọc Thanh, thằng Lâm nhất định là không trả lời được đâu, làm sao bây giờ? Tôi không biết. Hứa Ngọc Thanh trong lòng rối rắm, lập tức cũng hoang mang lo sợ. Chu Hoa Hà liếc nhìn Hứa Ngọc Thanh, lập tức bắt được sự hoảng sợ trong mắt của bà, nhếch nhếch khóe miệng, nói với Lệnh Hồ Đông bên cạnh. Hứa Ngọc Thanh này hoàng rồi. Hồ Đông, xem ra còn nói đúng. Cái nhà này đều là đang nói dối chúng ta. Còn biết ngay mà. Nhìn là biết anh ta không trả lời được. Nếu không trả lời được, thì mẹ ơi, mẹ đi kêu dì Ly đuổi mấy cái tên bịp bợm này ra ngoài đi. Ấy, nếu bọn họ rời đi thì sẽ mất vui mất. Buổi họp mặt hôm nay, Hứa Ngọc Thanh này là nhân vật chính đấy. Chu Hoa Hà cười híp mắt. Thật không? Được đấy. Mẹ lại nhìn con này. Lệnh Hồ Đông cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phó Chủ tịch Lâm này, anh nói đi. Chỉ cần anh nói được, vậy tôi sẽ tin lời của mẹ chồng anh nói. Sao nào? Trả lời tôi mau. Thằng nhóc hôi hám này, con rể của tôi. Hứa Ngọc Thanh mở miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời đến môi lại không biết nên nói thế nào. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Đồ anh mặc cũng chẳng phải là hàng cao cấp gì. Sơ mi và quần thiết kế riêng của Osa được làm bằng tay và vật liệu vô cùng quý giá, giá khoảng 850 triệu. Đồng hồ của anh thì còn đơn giản hơn, Rolex, phiên bản mới nhất của Celani, giá là 2 tỷ 600 triệu. Thực tế thì giá thành của chiếc này không cao, thứ đắt duy nhất của nó là viên kim cương trên mặt đồng hồ. Còn đối với đôi giày da của anh thì tôi thực sự không biết, vì tôi không biết thương hiệu giày da của anh. Nhưng xét từ chất liệu của đôi giày này, chắc chỉ có 70 đến 100 triệu hàng tự do. Phan Lâm chậm rãi nói chuyện, nói có kiến thức rõ ràng, có đầu có đuôi. Nụ cười trên mặt của Lệnh Hồ Đông trở nên cứng nhắc. Khách hai bên xem ở đây đều há hốc miệng. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang có chút bối rối. Họ kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cả hai đều đang lẩm bẩm khen ngợi tài nói khoác của Phan Lâm. Nhưng phản ứng của những người xung quanh là gì đây? Hồ Đông, cậu ta nói đúng hay sai vậy? Con nói đi. Chu Hoa Hà dường như không tin lời Phan Lâm nói, vội vàng đẩy đẩy vai của Lệnh Hồ Đông, sốt sắng hỏi. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Đông do dự một lúc lâu rồi mới nói. Mẹ, những gì anh ta nói là sự thật. Cái gì? Một câu nói đơn giản khiến Chu Hoa Hà sững sờ tại chỗ. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng chết lặng trong giây lát. Bầu không khí ở nhà hàng có chút kỳ lạ. Dường như Chu Hoa Hà vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này nên vội vàng hỏi Lệnh Hồ Đông lần nữa. Hồ Đông, còn có nhầm không vậy? Cậu ta không phải là tên vô dụng ăn bám sao? Chắc chắn là con nhầm rồi. Mẹ, người ta còn thiếu mỗi số đo quần áo và tên của người làm ra thôi. Cái này có thể là giả được không? Mẹ đừng có làm loạn nữa. Lệnh Hồ Đông là một kẻ rất thích nịnh bợ. Anh ta thì thầm với Chu Hoa Hà. Sau đó bước lên phía trước, nặn ra một nụ cười, đưa tay ra nói. Phó Tổng Giám Đốc Lâm, tôi xin lỗi trước. Trước đó tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xúc phạm đến Phó Tổng Giám Đốc Lâm. Mong anh thứ lỗi, thứ lỗi. Thái độ thay đổi 180 độ. Không sao, nhưng dù sao thì anh cũng phải xin lỗi ba mẹ vợ của tôi. Dù sao thì lúc trước anh là người có lỗi. Phan Lâm nói, anh không có hứng thú lắm với mấy cái loại nhân vật nhỏ như thế này. Lần này chủ yếu là để giữ thể diện cho Hứa Ngọc Thành và Lý Giang. Mặc dù anh không thích ba mẹ vợ này của mình, nhưng là chuyện của nhà mình, cũng không đến lượt người ngoài dương oai diệu võ. Lệnh Hồ Đông nghe thế thì liền vội vàng xin lỗi Hứa Ngọc Thành và Lý Giang. Sau khi xin lỗi, anh ta còn cầm ly rượu lên và nâng ly chúc mừng hai người họ. Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu khom lưng của con trai, Chu Hoa Hà tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Lệnh Hồ Đông, con lăn ra đây cho mẹ! Chu Hoa Hà không thể nhìn được nữa, trực tiếp nắm lấy tay của con trai kéo qua. Ôi, mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Từ từ thôi, chậm lại! Lệnh Hồ Đông kêu lên vì đau đớn. Những người trong phòng cũng nhìn sang. Chậm lại sao? Con đúng là đáng xấu hổ, còn chưa đủ mất mặt sao? Chu Hoa Hà tức giận hỏi. Hứa Ngọc Thành lúc này sảng khoái vô cùng, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Đông cười nói. Hoa Hà, đừng trách con trai cậu. Dù sao con rể của tôi cũng quá tốt. Con trai của cậu tôn sùng là chuyện bình thường thôi. Cậu chớ có đắc ý. Chu Hoa Hà tức giận kéo Lệnh Hồ Đông đi. Hoa Hà, đừng đi. Hứa Ngọc Thành cố ý gọi vài lần, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của bà ta trong ngày hôm nay. Cuối cùng thì cũng được nở mày nở mặt một lần. Lâm, làm sao mà con biết những nhãn hiệu xa xỉ của Lệnh Hồ Đông vậy? Lý Giang đột nhiên hỏi. Mặc dù cũng rất vui mừng, nhưng ông không thể không hỏi vì sự bối rối trong lòng. Đúng vậy, nhóc con, làm sao mà cậu biết được vậy? Hứa Ngọc Thanh cũng hoàn hồn. À thì... con thường thích đọc một số tạp chí lúc rảnh. Tình cờ là một tạp chí thời trang mà con đọc có trang phục của Lệnh Hồ Đông. Ba, mẹ, đừng nghĩ rằng Lệnh Hồ Đông ăn mặc đẹp. Thực tế, cá nhân anh ta khá là thiếu gu thẩm mỹ. Chỉ biết ăn mặc theo gợi ý của tạp chí, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua là biết. Phan Lâm cười. Thì ra là vậy. Lý Giang chợt tỉnh ra. Xem ra cậu ở nhà cả ngày cũng coi như là làm được chút chuyện. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn Phan Lâm đã bớt cay nghiệt. Nhưng đúng lúc này, một người bước tới, một ít tiếng bản địa, không thành thạo, cũng truyền vào tai của ba người. Xin chào, xin hỏi có phải là bạn của cô Ly không? Ba người họ vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, râu quai nón đang đứng bên bàn nhìn Phan Lâm. Đúng vậy, có chuyện gì không? Phan Lâm hỏi ngược lại. À, là thế này, anh có thể cho tôi kiểm tra bộ đồ trên người anh không? Người đàn ông cười nói. Chuyện này... Phan Lâm dò dự, nhưng Hứa Ngọc Thanh hiển nhiên đắc ý quên trời. Bà ta trực tiếp cười. Sờ đi, hai lúa như anh chắc chưa từng thấy một bộ đồ đắt tiền như vậy nhỉ? Tôi nói cho anh biết nhé, bộ đồ này phải dùng mấy chục tỷ mới mua được đấy. Con rể của tôi thật xứng với bộ âu phục này. Ngọc Thanh! Lý Sàng lo lắng, vội vàng gọi một tiếng. Hứa Ngọc Thanh toàn thân chấn động, dường như chợt nhớ ra cái gì đó. Nhưng đã quá muộn. Không nghĩ tới, người đàn ông nước ngoài lại đưa tay sờ sờ bộ đồ của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay của người đàn ông. Năm ngón tay khựng lại trên bờ vai của Phan Lâm, cứng đơ bất động. Quý ông này, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông nước ngoài hỏi với vẻ ngạc nhiên. Câu này tôi nên hỏi ông mới đúng. Ông làm gì vậy? Phan Lâm trầm giọng nói. Tôi chỉ là thích bộ quần áo anh mặc. Muốn xem chất liệu của nó thôi. Người đàn ông nước ngoài cau mày nói. Anh có thể buông ra không? Anh làm tôi đau đó. Buông ra thì được. Nhưng tôi không thích người khác chạm vào mình. Hy vọng anh tự hiểu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hất tay của người đàn ông ra. Trời ạ! Tại sao lại có người thô lỗ như vậy ở đây chứ? Người đàn ông ngoại quốc liền dùng một âm giọng khoa trương. Lời vừa dứt, đám Ly Hoàn Mộng đang nói chuyện lập tức đi tới. Anh Đâm Bò, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ly Hoàn Mộng lo lắng đi tới. Bà Mộng, những người bạn này của bà quá là thô lỗ. Tôi chỉ muốn xem âu phục của anh ta một chút thôi. Anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Thần Linh ơi, sao bà lại đưa mấy người dã man như vậy vào đây chứ? Người đàn ông ngoại quốc tên là Đâm Bò khoa trương nói. Tôi rất xin lỗi anh Đâm Bò. Đây là những người bạn học của tôi. Họ có thể không biết rõ về anh. Đó là lý do tại sao họ lại hành động như vậy. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh vì hành vi bất lịch sự của bọn họ. Mong anh có thể tha thứ. Ly Hoàn Mộng vội vàng nói, nhưng Đàm Mò lắc đầu và nói. Bà Mộng, thực ra tôi chỉ muốn xác nhận xem quý ông này có phải là khách hàng của tôi hay không. Không hơn, không kém. Tôi không có ý gì khác. Khách hàng của anh sao? Anh Đàm Mò, anh nói điều này là có ý gì vậy? Ly Hoàn Mộng hỏi. Tuy nhiên, Đàm Mò không trả lời Ly Hoàn Mộng. Thay vào đó, anh ta quay lại nhìn Phan Lâm và hỏi. Quý ông này, anh có thể cho tôi biết bộ vest mà anh đang mặc là của nhãn hiệu nào không? Ngay khi những lời này rơi xuống, hơi thở của Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đột nhiên như nghẹn lại. Anh hỏi, cái này để làm gì? Phan Lâm cau mày hỏi. Thưa anh, tôi nghĩ quần áo của anh rất giống với một bộ Armani, vì vậy tôi muốn hỏi. Chuyện này... Phan Lâm nhìn Lý Giang cùng Hứa Ngọc Thanh. Lúc này cả hai cũng đã hoảng sợ. Chắc họ không ngờ rằng vẫn có người biết nhìn hàng. Lâm, con cứ thừa nhận, dù sao ở đây cũng không có ai mặc Armani. Cho dù bọn họ cho rằng nó khác với sản phẩm chính hãng, chúng ta không thừa nhận cũng không sao. Lý Giang nghiêng người cẩn thận nói. Vâng. Phan Lâm gật đầu sau đó nói. Đúng vậy, anh Dan Mo. Đây quả thực là một bộ đồ phiên bản giới hạn của thương hiệu Armani. Anh có biết nó là loại gì không? Bàn kỷ niệm Casa. Phan Lâm nói. Tuy nhiên, ngay sau khi những lời này rơi xuống, Dan Mo đã trực tiếp hét lên một cách cường điệu. Trời ơi, thần linh ơi, sao anh có thể nói dối được? Bộ đồ của anh rõ ràng là đồ nhái. Làm sao anh có thể sử dụng nó để giả mạo một chiếc Armani chứ? Mặt của Hứa Ngọc Thành tái mét khi nghe thấy những lời này. Sao anh biết vậy? Lý Giang sừng sốt vội hỏi. Bởi vì phiên bản giới hạn của bộ vest được thiết kế riêng của Armani Casa là do chính anh Dan Mo làm. Ly Hoàn Mộng lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt, vợ chồng Lý Giang sững người như bị sét đánh. Hứa Ngọc Thành có chết cũng không ngờ tới, trong một buổi họp lớp nho nhỏ thế này, lại đụng phải nhà thiết kế Armani. Trùng hợp sao? Đây cũng quá trùng hợp rồi. Ông trời cũng muốn đối đầu với bà ta sao? Trong lòng Hứa Ngọc Thành điên cuồng kêu thảm, hai chân của Lý Giang cũng mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống ghế, trợn mắt há hốc miệng nhìn Dan Mo. Phan Lâm thì nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó anh mới để ý rằng có một vài người bên cạnh Dan Mo là Chu Hoa Hà và Lệnh Hồ Đông. Có lẽ Đàm Mò này đến đây không phải là ngẫu nhiên mà là có chủ ý. Có lẽ tất cả những điều này là một trò hề nhằm vào Hứa Ngọc Thanh. Phan Lâm không biết mối quan hệ của Hứa Ngọc Thanh với những người được gọi là bạn học cũ của mình như thế nào lại có thể tồi tệ đến vậy. Nhưng lúc này gia đình họ đã rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ. Cái gì? Hàng nhái sao? Trời ạ! Phó Tổng Giám Đốc Lâm, sao anh có thể mặc hàng nhái trong khi làm Phó Tổng Giám Đốc của một công ty lớn chứ? Lệnh Hồ Đông là người đầu tiên gầm lên và làm ra vẻ cực kỳ khoa trương. Hồ Đông, mẹ vừa nói gì? Gia đình này là một đám ma nghèo, còn cố tình giả vờ giàu có, bây giờ lại bị vạch mặt. Lúc trước con còn gật đầu lại họ. Chu Hoa Hà chế nhạo nói. Mẹ, con biết là sai rồi. Ôi, đám rẻ tiền, mấy kẻ nghèo rách. Lệnh Hồ Đông bật cười. Các bạn học cũ khác cũng bắt đầu cho ý kiến. Làm gì đây? Hóa ra là tới ra về sao? Đây là giả bộ trong truyền thuyết sao? Tôi đã bảo mà, Phan Lâm là đứa ở rể ở nhà họ Lý, chỉ là một kẻ ăn bám thôi. Làm sao có thể có sự nghiệp như vậy được chứ? Hứa Ngọc Thành cũng thật là, không có tiền thì không có tiền thôi, còn dãy chết để làm cái gì? Thật là buồn cười. Đúng đấy, đây cũng quá mất mặt rồi. Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng, Hứa Ngọc Thành sắc mặt lập tức đỏ bừng lên đến cực điểm. Bây giờ bà ta chỉ hận, không thể đợi cho mặt đất nứt ra ngay lập tức, rồi trực tiếp mà chui xuống đó. Thật là xấu hổ. Ông Giang, tôi... Chúng ta đi thôi, đi thôi. Hứa Ngọc Thanh cúi đầu kéo áo chồng muốn rời đi. Bà ta chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. Phan Lâm thở dài không nói chuyện, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đóng lại. Hứa Ngọc Thanh sừng sốt một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Ly Mộng Hoàn nghiêm túc đi tới. Hứa Ngọc Thanh, cậu không thể cứ như vậy mà rời đi. Hoàn Mộng, cậu đang làm gì vậy? Hứa Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn người bạn học cũ bà ta quen mấy chục năm. Bà nhớ đây là lớp trường cấp 2, bà ta thông minh lanh lợi, lại hòa đồng nên bà cũng rất thích. Nhưng dần dần bà phát hiện ra Ly Hoàn Mộng có dã tâm rất lớn, luôn luôn muốn hướng lên cao hơn, tốt hơn. Mặc dù bây giờ bà cũng không tệ, nhưng không hiểu sao Hứa Ngọc Thanh lại phát hiện ra rằng mình và Ly Hoàn Mộng đã là người ở hai thế giới. Có thể ngay từ đầu, Ly Hoàn Mộng đã không coi bà ta như một người bạn thực sự. Hứa Ngọc Thanh hy vọng Ly Hoàn Mộng có thể xem bà là bạn học cùng lớp biết bao nhiêu, để bà rời khỏi đây càng sớm càng tốt, để lòng tự trọng được giữ gìn một chút. Nhưng rõ ràng Ly Hoàn Mộng không định làm chuyện này. Ngọc Thanh, cậu gây rối trong bữa tiệc của tôi còn chưa tính, cậu còn dung túng cho con rể nhà cậu làm tổn thương ông Nemo, thậm chí còn để cho con rể cậu đến đây trong một bộ đồ nhái. Nếu đó chỉ là một bộ đồ nhái bình thường, tôi không quan tâm. Vì lợi ích của các bạn cùng lớp, tôi đã mở một mắt nhắm một mắt, nhưng con rể nhà cậu lại đang mặc bộ đồ nhái của ông Nemo. Cậu có biết điều này có ý nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu đang xúc phạm ông Nemo. Gia đình cậu không tôn trọng ông Nemo. Ông Nemo là khách quý của tôi. Nếu cậu không tôn trọng ông ấy, chính là không tôn trọng tôi. Tôi muốn cậu phải long trọng xin lỗi ông Nemo ngay bây giờ. Nếu không, cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này dễ dàng như vậy. Ly Hoàn Mộng chính thức hét lên. Ngay khi những lời này rơi xuống, khuôn mặt của Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn không còn chút máu. Bà lùi lại một lần nữa, mở to mắt nhìn Ly Hoàn Mộng. Đồng thời các bạn học khác cũng lên tiếng. Hoàn Mộng nói đúng đó, Ngọc Thanh, cậu thật là không biết xấu hổ. Chúng tôi cũng không phải là kẻ xu nịnh, cậu việc gì phải đánh mặt xưng trang hào hán chứ. Ngọc Thanh, sau nhiều năm như vậy mà cậu vẫn không vứt được cái tính sĩ diện của mình đi sao? Thật là nực cười. Thật đáng xấu hổ, Ngọc Thanh. Cậu cho rằng cậu làm như vậy chỉ là mất thể diện của chính mình hay sao? Làm mất mặt mọi người. Cậu nhanh chóng xin lỗi, nếu không sự việc này không xong đâu. Đúng đấy, mau xin lỗi. Xin lỗi. Hứa Ngọc Thanh, cậu nghe thấy không? Xin lỗi đi. Nhiều giọng nói khác nhau vang lên trong phòng. Mọi người tràn ngập phẫn nộ, chính đáng và tâm tình phấn khích. Hứa Ngọc Thanh ngay lập tức bị nhấn chìm trong những lời buộc tội của mọi người. Bà ta cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng, bàn tay nắm chặt. Nhưng đến lúc này, bà ta không còn cách nào khác. Những người bạn học cũ này tạo ra quá nhiều áp lực lớn cho bà ta. Cuối cùng, bà ta cũng không chịu nổi. Bà ta cảm thấy gần như là không thở được. Chỉ thấy bà ta tiến lên hai bước. Ngọc Thanh! Lý Giang vội vàng gọi. Hứa Ngọc Thanh không nói, đi đến trước mặt Nemo và Ly Hoàn Mộng. Bà ta nhìn họ một cách mệt mỏi, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Nhưng một giây sau, một tiếng tát vang vọng, Hứa Ngọc Thanh lùi lại liên tục. Và khi bà ta phản ứng lại, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng và đau đớn. Còn Ly Hoàn Mộng đứng trước mặt kia, giơ lòng bàn tay lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bà ta một cách tự hào. Hoàn Mộng, cậu đánh tôi sao? Hứa Ngọc Thanh kinh ngạc nói. Đây là lãi, hiện tại cậu có thể xin lỗi. Ly Hoàn Mộng nhàn nhạt nói. Cậu... Toàn thân Hứa Ngọc Thanh phát run. Nếu đây là ngày thường, bà ta đã lao lên đánh nhau với Ly Hoàn Mộng một phen. Bà ta chịu đựng những giọt nước mắt và nỗi đau và từ từ gục đầu xuống. Ngọc Thanh! Lý Giang đau lòng hét lên, nhưng vô ích. Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hứa Ngọc Thanh. Anh đền mò. Cô Ly, tôi muốn nói... Mẹ không cần phải xin lỗi bọn họ. Ngay khi Hứa Ngọc Thanh định nói lời xin lỗi, Phan Lâm đứng cạnh đột nhiên bước tới và trực tiếp cắt lời bà ta. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Phan Lâm, cậu định làm gì? Hứa Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn anh. Con không phá đám, người không phải xin lỗi. Ngược lại bọn họ nên xin lỗi mẹ, Phan Lâm nói. Tại sao chứ? Hứa Ngọc Thanh hỏi theo bản năng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bộ đồ này của con không phải là hàng nhái. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đây không phải là hàng nhái sao? Năm chữ đơn giản khiến cho mọi người đều sững sờ. Phải biết rằng là chuyên gia thiết kế ra bộ âu phục này đang ở đây. Người ta nói là hàng nhái. Anh là một người ngoài ngành. Sao có thể bảo không phải là hàng nhái chứ? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Một lúc sau, một tràng cười vang dội khắp phòng ăn. Những người bạn học cũ đó không nhịn được nữa đều bật cười. Dù là các quý bà hay cánh đàn ông, lúc này cũng không duy trì được phong độ của mình nữa. Từng người đều che miệng mà cười. Mẹ nhìn thấy chưa? Xem nửa ngày trời, hóa ra đây là một tên não tàn. Lệnh Hồ Đông chỉ vào Phan Lâm, cười cực kỳ cường điệu. Chu Hoa Hà cũng cười đến chảy nước mắt. Không khí trong phòng ăn vô cùng hài hước. Ly Hoàn Mộng cố nén tức giận, vẻ mặt không đổi, nhìn Phan Lâm một hồi. Sau đó la lớn, bảo vệ, bảo vệ! Bà Mộng, chuyện gì vậy? Đội trưởng an ninh dẫn hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng đi vào. Ném ba cái thứ rác rưởi này ra ngoài cho tôi, nhanh lên! Ly Hoàn Mộng chỉ vào cửa và tức giận nói. Vâng! Đội trưởng an ninh nhận ra Ly Hoàn Mộng, không dám làm trái ý của bà ta, trực tiếp giơ tay lên, ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ cao lớn đứng ở hai bên Lý Giang và vợ của ông ta. Hai người, hãy lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ. Đội trưởng an ninh lạnh lùng nói. Hứa Ngọc Thanh cảm thấy hô hấp khó khăn. Được, chúng tôi đi ngay, lập tức. Lý Giang không dám nhiều lời, sợ hãi gật đầu. Bảo vệ, anh làm sao vậy? Tôi bảo anh ném bọn họ ra ngoài, không phải là mời bọn họ ra ngoài. Cút đi, gọi quản lý của anh qua đây. Lý Hoàn Mộng tức giận, sao còn có được phong thái dịu dàng và lịch sự như ngày thường. Sợ rằng lúc này bà ta đã hiện nguyên hình rồi. Đội trưởng đội an ninh nghe vậy thì hai mắt hoa lên, có vẻ do dự. Nhưng sự chần chừ này chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Anh ta vung tay và quát mắng. Lôi bọn họ ra! Hai nhân viên bảo vệ đã hành động ngay lập tức. Này, các người làm gì vậy? Các người là đang phạm pháp đấy, có biết không? Tôi sẽ nói cho các người biết. Cẩn thận, tôi sẽ khiếu nại các người. Lý Giang lo lắng, vội vàng hô lên. Hứa Ngọc Thanh vừa xấu hổ, vừa tức giận. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng những người bạn học cũ lại đối xử với mình như thế này. Nhưng bà ta cũng có thể hiểu được, bởi vì tính cách của bà ta vốn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, thời đi học cũng vậy, cho nên sợ rằng mình làm mất lòng nhiều người. Mặc dù có người lên tiếng bênh vực Hứa Ngọc Thanh, nhưng mọi người rõ ràng sẽ đứng về phía Ly Hoàn Mộng. Cuối cùng thì không còn ai là trẻ con nữa. Không phải là tuổi trẻ để nói về tình nghĩa lâu dài, mà là thời điểm nói về lợi ích. Hứa Ngọc Thành và Lý Giang đều trở tay không kịp. Bọn họ là dân thường thấp cổ bé họng, sao có thể là đối thủ của hai tên bảo vệ này đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.